Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 465, chương 463, sao ai cũng muốn giết ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tiên hổ kình bị phá hủy nửa thân thể, thần hồn cũng bị trọng thương, dù có bất tử chi thân cũng khó mà phục hồi lại như trước. Quan trọng nhất là tâm thần hắn đã hoàn toàn bị bóng dáng nhỏ bé đáng sợ trước mắt chiếm cứ. Đông Hải từ khi nào xuất hiện một long tộc lợi hại đến vậy? Ngay cả một thiên tiên như hắn cũng không có sức phản kháng. Ngươi đánh trọng thương người của ta, ta nên cứu chữa hắn thế nào đây? Cua Vô Cấu thân thể lơ lửng trước mặt Khâu Bình. Khâu Bình quay đầu nhìn thiên tiên hổ kình, bình tĩnh hỏi. Thiên tiên hổ kình nhìn lão cua trước mắt khí cơ yếu ớt như đèn trước gió nhưng lại kỳ dị bất động. Con người co rút lại, nghe đối phương nói vậy, hắn cuối cùng cũng biết vị này là ai. Thì ra là vị Long Hầu của Định Hải Vực, nhưng hắn nhớ rõ vị Long Hầu này chỉ là một con rối. Thực lực chẳng qua chỉ là nguyên thân, sao bỗng chốc đã trở thành thiên tiên? Hắn trúng phải ác kình bích ba khí của ta, cần dùng tâm hạch của ta giúp hắn hấp thu ác khí, trừ bỏ ác khí. Với bất tử chi thân của hắn, rất nhanh sẽ hồi phục. Thiên tiên hổ kình bị Khâu Bình áp lực UHP vội vàng nói, thế thì ngươi còn ngẩn ngơ cái gì, không mau hấp thu ác khí đi. Khâu Bình nhíu mày thúc giục. Thiên tiên hổ kình lộ ra vẻ khó xử, bẩm thượng tiên, tại hạ cũng muốn giúp cua tiên nhân hấp thu ác khí, nhưng này thực lực tổn hao nghiêm trọng, tạm thời không thể điều động tâm hạch. Hắn cười khổ, uất ức nói, nhưng lời hắn vừa dứt, một luồng sức mạnh hủy diệt đã giáng xuống, trực tiếp đâm thủng hơn nửa thân thể hắn, cùng với đó là thần hồn bị hủy diệt. Thiên tiên hổ kình vốn đã bị trọng thương, giờ lại thêm một cú này như tuyết lở, khí cơ trở nên cực kỳ yếu ớt, như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Ngươi đã vô dụng thì cũng không cần thiết nữa. Trong tay Khâu Bình lần nữa bùng phát ra một luồng sáng hủy diệt bất định, khiến thiên tiên hổ kình kinh hãi tột độ. Mẹ kiếp, ta chỉ muốn mặc cả một chút, sao ngươi lại định giết ta ngay lập tức? Cho dù ngươi không đồng ý cũng đừng vội ra tay chứ. Trong khi hắn còn đang phân vân, luồng sáng hủy diệt thứ hai đã theo sát mà tới. Khoan đã, thiên tiên hổ kình không biết lấy sức từ đâu, hét lên một tiếng, ta nghĩ ra cách để hấp thu ác khí rồi. Hắn sợ chậm một chút, luồng sáng hủy diệt kia sẽ hoàn toàn tiêu diệt hắn. Chỉ cần ta không tiếc tổn hao bản nguyên, có thể cưỡng ép thúc đẩy ác kình bích ba khí, cũng có thể loại bỏ ác khí. Thiên tiên hổ kình dùng tốc độ nhanh nhất đời mình mà hét lên. Luồng sáng hủy diệt dừng lại trong không trung, lòng hắn nhẹ nhõm, xem ra đối phương vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính. Không nghe lọt tai, nhưng ngay giây sau đó, luồng sáng hủy diệt đã xuyên qua thân thể hắn, làm cho thân thể vốn đã trọng thương của hắn gần như tan nát. Như ngọn đèn dầu yếu ớt, giờ bị ai đó thổi một cái, chỉ cần thêm chút sức, sẽ tắt ngay. Thiên tiên hổ kình tim đập thình thịch, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ hãy giúp hắn trừ ác khí, nếu trong một canh giờ không có hiệu quả, ngươi cũng không cần sống nữa. Giọng nói của Tiểu Thanh Long âm trầm, mặc dù nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại làm thiên tiên hổ kình lạnh run. Quá tàn nhẫn, đánh ta trọng thương gần chết, còn ép ta hao tổn bản nguyên để trị thương cho lão cua này. Đây là muốn ta chết sao? Nhưng thiên tiên hổ kình lúc này không dám bùng nổ. Lúc này thêm một luồng sáng hủy diệt nữa, hắn thực sự sẽ xong đời. Hắn đành phải lấy ra một số bảo dược quý báu, vội vàng nuốt vào miệng, tạm thời bổ sung một chút nguyên khí, rồi nhanh chóng điều động bản nguyên, bắt đầu hấp thu ác khí từ cua Vô Cấu. Bởi vì ác kình bích ba khí là hắn cố ý luyện chế, dùng để phá hoại bất tử chi thân của đối thủ, vì khi đã đến cấp bậc tiên nhân, rất khó gờ, TCST, thần hồn và thân thể dung hợp. Phương pháp thông thường không thể gờ, TCST được. Chỉ có loại phương pháp ô nhiễm thần hồn này mới có thể khiến bất tử chi thân khó mà khôi phục. Bởi vì khi luyện chế ác khí, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giải độc cho kẻ địch. Nay muốn thu hồi lại ác khí, tự nhiên cực kỳ tốn công. Hắn thật sự không nói dối. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần tốn chút thời gian, hắn có thể thu hồi ác khí. Nhưng trong trạng thái trọng thương hiện tại, thực sự cần hao tổn bản nguyên. Khi thiên tiên hổ kình đang khổ sở hấp thu ác khí, nước biển xung quanh bỗng trở nên âm u, đen kịt. Như ánh sáng cuối cùng cũng bị hút mất. Ang, một tiếng giống dài như từ sâu thẳm đại dương truyền đến. Khâu Bình cảm nhận thấy nước biển xung quanh đang xoáy tròn, hóa thành vô số dòng xoáy nhỏ. Khâu Bình hơi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một thân hình khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ vùng biển đang chậm rãi di chuyển tới. Thân thể thiên tiên hổ kình đã khổng lồ lắm rồi. Một số thiên tiên long tộc thân thể cũng dài gần 10 vạn trượng. Nhưng trước thân hình khổng lồ này, lại trở nên nhỏ bé bất thường. Thân hình này, như một vùng đất trôi nổi trên biển. Nơi thân hình này di chuyển, ánh sáng bị nuốt chửng, thế giới như rơi vào hư vô giới vực. Thiên tiên hổ kình trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đây là thiên tiên cự kình, đó là chủng tộc khổng lồ thực sự của đại dương. Ngay cả long tộc trước mặt họ cũng chỉ là đứa trẻ. Trong ba tộc, cự kình luôn đứng đầu, đặc biệt là vị thiên tiên cự kình kia. Ngay cả thiên tiên long tộc cũng phải cúi đầu trước mặt hắn. Bởi vì hắn thành tựu thiên tiên từ rất sớm, sớm nhất có thể truy ngược lại thời đại của hậu duệ tổ long. Nếu không phải thân thể quá lớn, muốn ngưng tụ kim tiên đạo quả quá khó khăn, có lẽ hắn đã trở thành một trong những kim tiên rồi. Nghe nói tổ long đời trước từng ban cho hắn một viên kim tiên đạo quả. Nhưng dù đã hấp thụ kim tiên đạo quả, cũng chỉ có một phần nhỏ pháp tắc trong cơ thể hắn biến thành bất tử. Nhưng phần đó không đến một phần nghìn thân thể hắn, trừ khi nuốt 1.000 viên đạo quả. Nếu không không thể thành công. Từ đó về sau, thiên tiên cự kình tuyệt vọng với việc bước vào kim tiên. U, trong bóng tối sâu thẳm, vang lên tiếng rít hơi nhọn. Trong bóng tối xuất hiện những tia sáng, một thân hình thon dài linh hoạt nhảy múa trong bóng tối. Khâu Bình nheo mắt, thấy những tia sáng đó ngưng tụ thành hình dạng những con cá heo biến hóa. Thiên đồn. Trong ba tộc phụ thuộc long tộc, cự kình mạnh nhất, hổ kình ác nhất, thiên đồn thần bí nhất. Nghe nói thiên đồn vốn là sinh vật từ thiên hà, sau đó theo tổ long mà vào bốn biển. Mặc dù họ cùng cấp với thiên tiên hổ kình, nhưng lại gây áp lực cho Khâu Bình hơn hổ kình. Khâu Bình trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Tiên nhân thông thường sau khi đột phá không thành, thực lực nhanh chóng ngưng trệ. Dù trải qua ngàn năm, cũng khó có tăng trưởng. Điều này dẫn đến nhiều hậu bối về sau có thể vượt qua về sức chiến đấu. Nhưng vị thiên tiên cự kình này dường như không gặp rắc rối đó. Thân thể hắn quá khổng lồ, dù tích lũy sức mạnh hàng vạn năm, nhưng vẫn chưa đạt giới hạn cơ thể hắn. Bản nguyên của hắn như đại dương bao la, không ngừng tích lũy sức mạnh. Dù bản chất cách xa kim tiên, nhưng về số lượng, đủ để nghiền nát mọi kim tiên. Trong mắt thiên tiên hổ kình lóe lên vẻ vui mừng, nhưng không dám hét lên. Nếu không một luồng sáng hủy diệt rơi xuống, hôm nay hắn sẽ thực sự chết ở đây. Khâu Bình cẩn thận nắm chặt Thái Bạch Chí Cơ Châu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực lớn như vậy từ đối thủ cùng cấp. Với thân thể khổng lồ của cự kình, dù đứng đây để mình giết, mình cũng phải mất vài ngày. Sao sáng trên bầu trời, cửu thái tái lập, trời đất mênh mông, đường tổ long hiện ra. Trong ánh sao đen tối, những ảo ảnh cá heo kia đột nhiên hợp lại, cuối cùng hóa thành một con cá heo trắng tinh, đứng thẳng lơ lửng trong hư không, đuôi nó khẽ vẫy, quanh thân tỏa ra hương vị thần thánh. Lời nói bình thường, lúc này lại mang theo hơi thở của số phận. Khâu Bình nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng khi nghe đến đường tổ long hiện ra, trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì khi Long Quân Hổ Đệ phi thăng trước đây, cũng đã từng nói hy vọng mình sẽ tái lập đường tổ long. Nhưng Khâu Bình luôn coi đó là chuyện đùa, dù sao, mình thực chất chỉ là một con lươn, đường tổ long này liên quan gì đến lươn tộc của ta? Tổ long, không phải lươn. Chào ngươi, truyền nhân của Thái Uyên. Thiên Đồn đứng giữa bóng tối, xung quanh là những điểm sáng. Dù Khâu Bình không nhìn rõ mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt ấm áp rơi trên người mình. Khâu Bình bị ánh mắt dịu dàng đó nhìn có chút không thoải mái. Sao lại có vẻ như thân mật quá mức? Nếu muốn đánh thì đánh luôn, đừng có giả vờ thân thiện. Khâu Bình bị thái độ của đối phương làm khó chịu. Hắn ghét nhất những kẻ thần bí lộn xộn. Ngươi giết Thiên Tiên Hổ Kình đi. Hắn không phải người bảo vệ tộc. Ta lo hắn tiết lộ bí mật. Giọng Thiên Đồn rất dễ nghe, vang vọng có chút khàn, như ma sát, còn thánh khiết hơn cả Khâu Bình. Một thần linh, nhưng Thiên Tiên Hổ Kình đang đầy kỳ vọng mắt trợn tròn. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Chúng ta không phải đồng bọn sao? Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng giả thần giả quỷ. Khâu Bình khẽ nhíu mày. Thiên Đồn càng nói như vậy, hắn càng thấy vấn đề. Hơn nữa, hắn còn mong Thiên Tiên Hổ Kình chữa trị thân thể cho Cua Vô Cấu. Cầu Hằng, ngươi là một trong cửu thái. Thái Uyên là đường hóa thành từ mi tâm của Tổ Long. Khi ngươi nhận truyền thừa Thái Uyên, ngươi đã có tư cách tái lập đường Tổ Long. Giọng Thiên Đồn vẫn bình thản, nhưng lời nói ra lại làm Khâu Bình trợn mắt. Ngươi còn chuyện gì không? Nếu không có thì có thể đi được rồi. Khâu Bình gãi tai, từ khi mình là một con lươn nhỏ, mỗi bước đều dựa vào sức mình. Cái gọi là tái lập đường Tổ Long, ta không chút hứng thú. Tất nhiên, nói không hứng thú với truyền thừa Tổ Long thì không thực tế. Đây dù sao cũng là một tồn tại vô thượng vượt qua tạo hóa. Nhưng truyền thừa Tổ Long rõ ràng không thể truyền cho mình. Một kẻ giả mạo, bởi vì hắn đã xác định được, trong thân thể Kim Tuyến Long Kình, không có một giọt máu long tộc. Gia tộc bọn họ chính là thuần túy lươn. Đường Tổ Long có đi thế nào cũng không thể hóa long phi thăng. Đây là một viên tinh lực nguyên sinh châu, coi như quả gặp mặt lần đầu của chúng ta. Xin hãy nhận lấy. Thiên Đồn mỉm cười, không vì thái độ của Khâu Bình mà giận. Hư không ngưng tụ lại thành một viên châu bạc, bay đến trước mặt Khâu Bình. Khâu Bình không nhận, chỉ bình thản nhìn đối phương. Đây là số phận của cửu thái. Dù ngươi không chủ động tìm người khác, người khác cũng sẽ tìm đến ngươi. Đợi khi bọn họ đủ sức mạnh, nhất định sẽ đến giết ngươi. Đây là định trước trong số phận, không ai có thể tránh được. Giọng Thiên Đồn thở dài, trong mắt mang vẻ cổ xưa, như thấy được vô số thiên kiêu trỗi dậy rồi ngã xuống. Cách chương.